phút chia ly, còn mong ước gì? Vòng tay đan kín thương đau, theo dấu chân sâu đến muôn đời sau. Đành thôi vỡ tan mộng mơ, hắt hiu hồn thơ chia cách đôi bờ. Biệt ly ánh mắt vơi theo dáng ai tịch lưu, vẫn muôn đời yêu. Biết rằng niềm đau khổ, rồi lẽ loi mơ về một hình bóng ai vẫn thương yêu hoài dù xa cách mãi. Hỡi người đời đời mến thương, xa rồi hồn con vẫn vương nhớ ngày mộng đời ngát hương. Bỗng yêu chung đường giờ theo khói xưa. Giờ đây nơi cuối phương trời, tôi đã xa người buồn câm nín lời. Nhau qua giấc chim bao như tuổi thơ nào có ân tình trao. Người ơi nhớ nhau thì xin giữ cho tình thiêng quên hết ưu phiền. Hạnh phúc đã xa tầm tay, chúng ta nào hay mất nhau từ đây. Mất nhiều thứ.